Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 613, được bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này huyết lân giáp là của ta. Chúng ta huề nhau. Nữ hoàng nhíu mày nhìn xem hòn đảo phương hướng. Chỗ đó đã không có tiếng kêu thảm thiết. Dị sinh vật chết thì chết, trốn thì trốn. Đảo nhỏ đã khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng mà trên đảo nhỏ nhưng lại một mảnh địa ngục cảnh tượng. Khắp nơi đều là dị sinh vật thi thể. Xem người tê cả da đầu. Người cảm thấy có cơ hội hay không khoảnh khắc chỉ. Cái. Ong độc. Nữ hoàng đột nhiên chuyển hướng Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm minh bạch nữ hoàng ý tứ. Khẽ lắc đầu nói. Tất cả của ta tỷ suất truyền lực lên huyết tinh ong độc đến vẫn là quá chậm. Biết rõ chỗ yếu hại của nó cũng vô dụng. Căn bản chạm không trúng nó. Hơn nữa cái gì? Nữ hoàng nhìn xem Hàn Sâm truy vấn. Hơn nữa theo ta thấy, coi như là ta có thể đánh trúng nó phong eo, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thật sự làm bị thương nó. Tối đa cũng chỉ là làm nó thụ điểm đau đớn mà thôi. Hàn Sâm đến lúc đó có tự mình hiểu lấy. Trước kia hắn cùng với Kim Mao Hống đấu thời điểm, liền Kim Mao Hống ánh mắt của đều đâm không phá. Phong eo lại là nhược điểm. Cũng không thể có thể so sánh con mắt càng yếu ớt. Chỗ hiểm chỉ là tương đối yếu ớt mà thôi. Nhưng là do ở siêu cấp thần sinh vật bản thân tố chất thân thể rất cao. Cho nên huyết tinh ong độc chỗ yếu. Đối với Hàn Sâm mà nói. Căn bản cũng không có thể xem như chỗ yếu. Nữ hoàng nhẹ nhàng thở dài. Nàng lại làm sao không biết đạo lý này. Hơn nữa những huyết tinh đó ong độc có 18 cái nhiều. Một cái đã khủng bố như thế. 18 cái cùng lên. Đến nhiều người hơn nữa cũng là chịu chết. Lại không phải người người đều giống như Hàn Sâm như vậy có thể né tránh ong độc công kích. Coi như là nữ hoàng chính mình. Cũng không có nắm chắc có thể tránh khai mở như vậy tốc độ xuống công kích. Hòn đảo bên kia hoàn toàn tĩnh mịch. Hai người xem trong chốc lát. Biết rõ tại đây đã không có hy vọng gì. Liền chuẩn bị khống chế đại kình ngư ly khai. Thế nhưng mà tiểu ngân hồ lại đột nhiên theo Hàn Sâm trong ngực nhảy ra ngoài. Hóa thành một đạo bạc sáng một lần nữa xông về hòn đảo. Tiểu ngân ngân, ngươi làm gì? Hàn Sâm chấn động, thật vất vả mới từ ở trên đảo trốn tới. Nó tại sao lại chạy trở về? Đừng đuổi theo, hiện tại cái kia 18 cái ong độc khẳng định cùng một chỗ. Trở lên đảo bị phát hiện, thần tiên cũng không vọt ra được. Nữ hoàng nói ra, ngươi ở nơi này các loại, ta đi đem tiểu ngân ngân bắt trở lại. Hàn Sâm nhưng lại trực tiếp vọt tới. Đến không phải nói Hàn Sâm ý định muốn đi theo tiểu ngân hồ khứ bính mạng. Hắn đối với tiểu ngân hồ hiểu quá rồi. Thằng này khẳng định không phải đi liều mạng. Nếu không vừa rồi Hàn Sâm cùng huyết tinh ong độc thời điểm chiến đấu. Tiểu ngân hồ sớm liền xông đi lên rồi. Ở đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Nhất định là ở trên đảo lại có biến cố gì. Hàn Sâm đuổi theo tiểu ngân hồ lên đảo. Phát hiện tiểu ngân hồ vọt thẳng hướng về phía hoa sen nguyên bản vị trí. Căn bản không có một tia một hào do dự. Hàn Sâm triển khai linh cảm. Vậy mà không có ở trên đảo phát hiện những ong độc đó tung tích. Chẳng lẽ là những độc chất kia bạo đã đi ra hòn đảo. Hàn Sâm trong nội tâm kinh ngạc. Bất quá Hàn Sâm còn có chút tò mò. Mặc dù là những ong độc đó đã đi ra hòn đảo. Nhưng là sự thật đã chứng minh bụi cây kia đài sen căn bản không phải bảo bối gì. Bên trong hạt sen tựu là 18 cái ong độc. Hiện tại tiểu ngân hồ chạy về đi còn có cái gì dùng? Chẳng lẽ những gì đó sinh vật trong thi thể? Có tiểu ngân ngân muốn lấy đồ vật? Hàn Sâm trong nội tâm nghĩ đến. Người cũng đã đuổi theo tiểu ngân hồ đi tới trên núi nhỏ. Cảnh tượng chung quanh vô cùng thê thảm. Tiểu ngân hồ hoàn toàn không để ý đến những gì đó sinh vật thi thể. Trực tiếp chạy tới bụi cây kia đài sen vị trí. 18 cái huyết tinh ong độc xuất thế về sau. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì chúng nó trên người độc tính quá kịch liệt. Phụ cận 7 mảnh lá sen cũng đã héo rũ. Chỉ còn lại có cái kia đã mất đi hạt sen đài sen cô Linh Linh đứng ở đó. Tiểu Ngân Hồ không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp há mồm sẽ đem không có hạt sen đài sen cho cắn xuống dưới. Tại trong mồm mãnh liệt nhai. Cái kia trong suốt như ngọc đài sen. Rất nhanh sẽ bị nó nhai nấu nhừ. Chừa chút cho ta. Chừa chút cho ta. Hàn Sâm bắt được Tiểu Ngân Hồ. Muốn đẩy ra miệng của nó. Nhưng là nhỏ Ngân Hồ cũng đã ọt ọt một tiếng. Toàn bộ nuốt xuống. Chà mẹ nó. Người cũng quá độc ác. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn dốc sức liều mạng cứu được ngươi. Ai biết ngươi cái này danh con vậy mà ăn mảnh. Tuyệt không lưu cho ta. Hàn Sâm nhảy chân chỉ trích Tiểu Ngân Hồ. Tiểu Ngân Hồ nhưng lại không để ý tới nó. Yêu nhã cúi đầu trên mặt đất hít hà. Sau đó dùng lưỡng cái chân trước tại thạch đầu trên mặt đất. Đào, bào, mà bắt đầu, hòn đá kia mặt đất. Tại móng của nó phía dưới như là đậu hũ giống như. Chỉ chốc lát sau đã bị nó đào ra một cái gần 2 mét sâu đích hố đá. Có cái gì? Hàn Sâm con mắt lập tức phát sáng lên. Chỉ thấy thật dài cọng hoa phía dưới. Thậm chí ngay cả lấy cái gì đó. Tuyết trắng một đoạn nhỏ đã bị Tiểu Ngân Hồ đào lên. Cái nào hồ ca hồ tỷ? Dù sao bất kể là cái gì. Tiểu Ngân Ngân ngươi khổ cực. Trước nghỉ ngơi một chút. Loại này việc nặng việc cực để cho ta tới. Hàn Sâm vội vàng nhảy vào trong hầm. Đem Tiểu Ngân Hồ ôm phóng tại trên bả vai mình. Sau đó dùng hai tay đi đào phía dưới đồ đạc. Hắn đây là sợ Tiểu Ngân Hồ giống như. Nữa vừa rồi như vậy độc thôn. Mới bằng lòng dưới mình đến đào. Hàn Sâm xuống đào không bao sâu. Vật kia tựu hoàn toàn bị đào lên. Là tam tiết tiết trắng củ sen. Hải nhi lớn bằng cánh tay. Mỗi một lễ đều chỉ có dài mười mấy cm. Mặc dù là chôn dưới đất. Bất quá nhưng lại trắng sáng như tuyết. Quả thực giống như là băng tiết ngưng tụ thành giống như. Còn tản ra từng cơn mùi thơm ngát. Hàn Sâm đem tam tiết củ sen cầm trong tay. Còn không có tới và nhìn kỹ. Trên bờ vai Tiểu Ngân Hồ mạnh mẽ bổ nhào về phía trước. Trực tiếp cắn xuống một lễ. Răng rắc tựu nhai. Ta làm sao lại quên người này. Người này bề ngoài rất có lừa gạt tính. Mỗi lần đều bỏ qua nó. Hàn Sâm trong nội tâm đang rỉ máu. Cũng không biết đây là cái gì bảo bối. Cứ như vậy bị Tiểu Ngân Ngân ăn hết 1/3. Còn lại những, này là của ta. Của ngươi đã ăn xong. Lập tức Tiểu Ngân Hồ ánh mắt của lại đi bên này nghiêng mắt nhìn. Hàn Sâm vội vàng đem hai mảnh củ sen ôm chặt. Tiểu Ngân Hồ nhưng lại chạy đến Hàn Sâm bên chân. Thân mật dùng cái đầu nhỏ lề mề Hàn Sâm bắp chân. Này sinh, manh, cũng vô dụng. Cái này là của ta. Hàn Sâm vội vàng đem hai mảnh củ sen thu vào. Lúc này mới một bà nhấc lên nũng nịu Tiểu Ngân Hồ ôm vào trong ngực. Nữ hoàng lúc này thời điểm cũng leo lên hòn đảo. Đã leo lên biên giới núi nhỏ. Hàn Sâm vội vàng ôm Tiểu Ngân Hồ đi qua. Miễn cho bị nàng xem gặp tình huống của bên này. Những ong độc đó không biết đi nơi nào. Xem ra là đã đi rồi. Hàn Sâm đi vào nữ hoàng trước mặt. Cười rạng rỡ nói. Nó phát hiện cái gì? Nữ hoàng liếc mắt một cái thấy ngay Hàn Sâm dối trá. Thẳng vào chỗ yếu hại. Còn không phải cái kia đài sen. Ta chạy đến thời điểm. Thằng này đã toàn bộ cho ăn hết. Không hề có một chút nào lưu cho ta. Cũng không biết món đồ kia có làm được cái gì. Làm ta đau lòng chết đi được. Hàn Sâm hận không thể bài trừ đi ra lưỡng giọt nước mắt cho nữ hoàng xem. Nhưng thật sự lách vào không đi ra. Nữ hoàng ánh mắt của rõ ràng cho thấy đối với Hàn Sâm cực độ không tín nhiệm. Bất quá cũng không nói gì nữa. Quay người lại nhớ tới bờ biển. Hai người một hồ lần nữa lên đường. Hy vọng có thể sớm chút tìm đến đại lục. Chỉ là ở trên biển lại đã thành 4-5 ngày. Đừng nói đại lục, liền một cái đảo nhỏ đều không có gặp mặt bên trên. Đột nhiên, xa xa trên mặt biển truyền đến kỳ dị tiếng kêu. Thanh âm kia Hàn Sâm cùng nữ hoàng nghe đều có điểm quen tai. Sắc mặt biến hóa, cách chương.